Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, nhà giàu trở về rồi. Bạch Cẩm Sơn cũng không tìm địa phương đơn độc đàm luận. Vừa đi xuống lầu dưới, vừa cười nói, Phương Bình bạn học ở trên thi đấu giao lưu biểu hiện. Ta thấy, rất ưu tú, đề đốc quá khen rồi. Không biết Phương đồng học có hay không chú ý tới một chuyện. Lần này thành lập chiến đội cùng yêu cầu võ giả đặc huấn. Kỳ thực đều không phải trong phạm vi toàn quốc, mà là bộ phận khu vực ở thí điểm. Hơn nữa rất tích cực. Phương Bình hơi lộ ra nghi hoặc. Bạch Cẩm Sơn lại nói, Phương đồng học với cái thế giới này hiểu rõ có bao nhiêu. Ngài là nói, xem ra ngươi cũng biết rồi. Bạch Cẩm Sơn cũng không ngoài ý muốn. Phương Bình như vậy tinh anh học viên, sớm biết cũng bình thường. Lần này chủ yếu thí điểm mấy đại tỉnh, cũng là tích cực nhất mấy đại tỉnh, phân biệt là Nam Giang, Nam Hà, Nam Trạch ba tỉnh, mà này ba tỉnh, người phát hiện sao? Tổng đốc, đều lục tục ở này 1-2 năm đột phá đến tông sư cảnh. 5 năm trước, ba tỉnh tổng đốc, không một người là tông sư tốt đột phá rồi. Phương Bình trong đầu phảng phất có căn dây căng lên, một lát mới châm trước nói, ý của ngài là, địa quật ở Hoa Quốc lối vào 22 cái, xuất hiện vẫn có quy luật. 3 năm trước, thứ 22 cái lối vào xuất hiện, mà thứ 22 cái lối vào, ở vào khu vực phía đông. Nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu mỗi một cái địa quật lối vào xuất hiện địa phương, thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện địa quật ở bố điểm. Phương Bình ánh mắt thay đổi, có chút cả kinh nói, ngài là nói, địa quật lối vào không phải tùy cơ, mà là đang tiến hành bố cục. Đúng, chậm rãi trải rộng Hoa Quốc, Nam Ba tỉnh đến hiện tại. Một cái địa quật lối vào đều không, sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kế tiếp lối vào, trong tương lai 1-2 năm, tất nhiên sẽ xuất hiện tại Nam Ba tỉnh bên trong khu vực. Địa quật lối vào, dưới cái nhìn của ta, càng như là đóng quân điểm. Một chút thâm nhập, một chút bố cục từng bước xâm chiếm toàn bộ Hoa Quốc. Sau đó, đến Nam Ba tỉnh rồi. Sở dĩ, phương Nam ba tỉnh, gần nhất đều đang tăng nhanh cải cách bước tiến. Chúng ta có thể hy vọng quân bộ, hy vọng võ đài, khả năng hy vọng bao lâu? Chỉ có tự cứu, bản thổ sức mạnh bạc nhược. Cái kia kết quả của chúng ta, so với thiên Nam chẳng tốt đẹp gì. Quân bộ lấy thủ vệ làm chủ. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Bởi vì sức mạnh không đủ. Sở dĩ quân bộ chỉ có thể đóng quân, không thể khai thác, không thể liều lĩnh, giờ khắc này, chỉ có bản thổ sức mạnh to lớn, dựa vào bản địa võ giả tiến vào địa quật tiến hành quét dọn, mới có thể làm cho địa phương càng an toàn. Nơi khác võ giả, không phải nói không tận tâm, nhưng bọn họ có thể ở Nam Ba tỉnh lưu lại bao lâu? Mấy ngày trước, Thiên Nam có chuyện. Các nơi cứu viện, có thể các nơi võ giả lẽ nào vẫn muốn lưu tại Thiên Nam. Những cường giả tông sư kia, cũng sẽ không vẫn ở địa phương lưu lại. Lại có chuyện, bọn họ cũng chỉ có thể đối ngoại cầu viện. Sở dĩ, bản thổ sức mạnh mạnh mẽ, mới là căn bản. Đáng tiếc, Nam Giang kinh tế bạc nhược, đối với võ giả sức hấp dẫn không mạnh, không để lại quá mạnh mẽ võ giả. Có thể trở thành Nam Giang người. Chúng ta vẫn là hy vọng các người những này đi ra ngoài học tử. Có thể ở trong lúc nguy cấp. Trở lại Nam Giang. Vì Nam Giang ra một phần lực. Ma đô là có địa quật. Có thể ma võ cường giả vô số. Hơn nữa ma đô địa quật xuất hiện nhiều năm. Cũng có một bộ hoàn thiện quy trình. Nam Giang một khi xuất hiện mới địa quật lối vào. Đây mới thực sự là đại nguy cơ. Phương Bình, đối với ngươi loại học viên thiên tài này, chúng ta không làm cưỡng chế yêu cầu. Có thể Nam Giang thật phải tao ngộ nguy cơ. Chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trở lại Nam Giang. Nam Giang sẽ xuất hiện địa quật lối vào. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Bỗng nhiên nói, đề đốc, cụ thể địa phương có thể dự đoán sao? Sẽ không là ở Dương Thành chứ? Khó nói, Nam ba tỉnh khu vực đều có khả năng. Bạch Cẩm Sơn nói một câu, lại tự diễu nói, địa quật lối vào, sớm muộn sẽ trải rộng Hoa Quốc, liền là giờ khắc này không ở Dương Thành. Sau đó đây, ai, tổ chim bị phá thì trứng có còn nguyên vẹn được không? Phương Bình trong lòng có chút lo lắng, cân nhắc có muốn hay không để cha mẹ muội muội di chuyển rồi. Nam ba tỉnh, thật giống không yên ổn rồi. Hắn cũng hiểu rõ quá địa quật tình báo, mới lối vào xuất hiện, kỳ thực là nguy hiểm nhất thời điểm. Lúc này, địa quật sinh vật sẽ bạo động dị thường, không gián đoạn tiến công, mở rộng lối vào phạm vi. Lúc này, chính phủ bởi vì nằm ở trạng thái bị động, chỉ có thể dựa vào người đi trồng, cầm mệnh đi lấp, chờ đẩy lùi bọn họ đợt thứ nhất bạo động. Những sinh vật địa quật này mới sẽ lui lại, ấp ủ lần sau tiến công. Mà khoảng thời gian này, bước đệm kỳ, chính phủ mới có thể làm cho quân bộ bố phòng. Sở dĩ thật muốn xuất hiện tại Nam Giang lời nói, địa phương võ giả nhất định sẽ bị mộ binh phòng ngự. Cho tới tử thương, đó là tất nhiên khốc liệt. Bạch Cẩm Sơn phảng phất biết tâm tư của hắn, lắc đầu nói, chỗ khác không hẳn liền so với Dương Thành an toàn. Hiện tại, các nơi địa quật lối vào đều ở bạo động. Sở dĩ, chúng ta cần nhất làm vẫn là tăng cao thực lực, đè xuống bạo động, thậm chí một ngày nào đó, phản công địa quật ở xâm lấn chúng ta. Làm sao không phải cơ hội của chúng ta? Bạch Cẩm Sơn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, không còn địa quật sinh vật, đó chính là cái hoàn thiện tân thế giới. Đánh xuống một cái tân thế giới, đối với nhân loại mà nói, ý vị như thế nào? Sở dĩ chính phủ các nước mới sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng võ giả, chính là hy vọng võ giả càng nhiều, một ngày nào đó, chúng ta có thể phản công. Phản công địa quật, Phương Bình nỉ non một tiếng, cảm thấy cũng bình thường. Vậy cũng là một cái thế giới hoàn toàn mới. Địa quật sinh vật xâm lấn mặt đất, nhân loại lẽ nào không muốn vào tân thế giới phát triển? Cũng chính là thực lực không bằng người mà thôi. Nếu là đầu đạn hạt nhân, những vũ khí này có thể ở địa quật sử dụng, sợ là sớm đã có chính phủ đối địa quật tiến hành toàn diện đả kích rồi. Những thứ này đều là vấn đề ngoài, ta lưu lại Phương đồng học, kỳ thực chính là muốn nói vài câu. Nam Giang gia cường giả không dễ, hy vọng Nam Giang cường giả có thể vì Nam Giang làm một ít cống hiến. Không bắt buộc, thế nhưng bản tâm trên là hy vọng các ngươi có thể trở về bảo vệ quê hương. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, nói, thật sự có một ngày như vậy, ta nếu là có thực lực, tất nhiên sẽ không khiếp chiến. Vậy thì đa tạ rồi. Bạch Cẩm Sơn nở nụ cười một tiếng, rất nhanh cùng Phương Bình nói lời từ biệt. Chờ Phương Bình rời đi, trên xe Bạch Cẩm Sơn lẩm bẩm nói, Dương Thành xuất hiện lối vào, không hẳn không thể a. Lắc đầu một cái, Bạch Cẩm Sơn có chút thất vọng mất mát. Một khi ở Dương Thành xuất hiện lối vào, dù cho sớm bố cục, Dương Thành cũng phải tổn thất nặng nề. Bất luận là nhân viên vẫn là kinh tế, hy vọng bản thổ có thể xuất hiện mấy vị cường giả đảm đương lên trọng trách. Đáng tiếc, không có thể làm cho đối phương lưu tại Nam Võ Đại. Tự nói vài câu, Bạch Cẩm Sơn lại lần nữa lắc đầu. Thật muốn lưu tại Nam Võ Đại, Phương Bình không hẳn có thể có như vậy tiến bộ. Nhị phẩm rồi, 2 năm qua, Dương Thành ra cái Vương Kim Dương không đủ, lại tới nữa rồi cái Phương Bình, người khác không nhìn ra, hắn nhưng là nhìn ra rồi. Phương Bình dĩ nhiên bước vào nhị phẩm cảnh, quan hộ huyện, về đến nhà, Phương Bình có vẻ hơi nghi thần nghi quỷ. Địa quật lối vào, có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại nhà mình dưới lầu. Bất quá vừa nghĩ còn có 1-2 năm. Hơn nữa phạm vi khắp Nam ba tỉnh. Phương Bình cảm giác mình nghĩ quá nhiều rồi. Trong nhà, Phương Viên đang cùng Lưu Văn Lưu Võ đùa giỡn. Nhìn thấy Phương Bình trở về, Phương Viên cáo trạng nói: "Ca, hai người bọn họ luôn cướp ta đồ vật." "Mới không có, là đại di cho chúng ta. Cái kia là đồ vật của ta, mẹ ta đều chưa từng hỏi ta ý kiến." "Không đáng tin, quỷ hẹp hòi, ngươi mới quỷ hẹp hòi. Đó là Phương Bình mua cho ta, hắn không phải cũng cho các ngươi mua sao? Có thể ngươi đẹp đẽ một ít, ta mặc kệ, nhanh đưa ta." Ngoặc kép, ba người lại lần nữa đùa giỡn lên. Phương Bình vừa mới lo lắng chớp mắt tiêu tan, giờ khóc giờ cười nói: "Đừng đoạt, quay đầu lại đi mua. Ba, quay đầu lại ngươi đi chính quyền thành phố lĩnh tiền thưởng đi. Ngày hôm nay tham gia cái kia cái gì giao lưu hội, Bạch Đề Đốc nói khen thưởng ta 500.000, ngươi lĩnh nhà mình dùng đi." Toàn gia chớp mắt yên tĩnh lại. Phương Viên há to miệng, một lát mới lờ mờ nói: "Đi mở hội nghị, liền có 500.000. Nàng tính toán một thoáng, chính mình tiểu kim khố đến cùng có bao nhiêu tiền. Tính ra toán đi, ngày hôm qua còn đếm 3 lần, 12.830 khối. Đúng, nàng Phương Viên cũng là vạn nguyên hộ rồi. Ở học sinh ở trong, thỏa hoặc hào. Có thể hiện tại, Phương Bình sáng sớm đi dạo đi mở ra cái biết. Trở về liền nói cho mọi người: đi lĩnh tiền đi, 500.000, đưa. Người này so với người khác, có thể tức chết người. Ca, ta giúp người đi lĩnh." Phương Viên chớp mắt hoàn hồn, nhào tới Phương Bình trong lồng ngực, làm nũng nói: "Đừng làm cho ba đi một chuyến, ta đi giúp người lĩnh." "Ngươi?" Phương Bình bật cười nói: "Chính quyền thành phố nhận thức ngươi là cái nào viên hành? Ta ba đi còn tạm được, ngươi đi." Gõ một cái gáy của nàng: "Đừng thêm phiền, chờ ngươi thành võ giả, mấy trăm ngàn tính là gì? Ngươi hiện tại thật tốt tu luyện chính là kiếm tiền, chính mình toán món nợ. Ngươi hiện tại khí huyết tiến lên một tạp, đó chính là kiếm lời hết mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn. Tu luyện so với ngươi làm cái gì viên bình xã, đến cùng ai kiếm tiền nhanh? Sẽ không động não người, sẽ không tính sổ người, mãi mãi cũng đừng nghĩ giàu to. Ngươi ca ta vì sao có thể kiếm bộn tiền? Bởi vì ta là võ giả, tu luyện nhanh, hiểu không? Ngươi không phải võ giả, một đời cũng đừng nghĩ kiếm đến nhiều như vậy, liền món vũ khí ngươi cũng không mua nổi." Phương Bình giáo huấn muội muội vài câu, nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích tính là gì, đến cân nhắc tương lai. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là có thực lực, chạy đều so với người chạy nhanh, gặp phải nguy hiểm, ít nhất so với người khác có thể chạy. Phương Viên lập tức có chút bị hồ đồ rồi, thầm nói: "Tính như thế sao? Thật giống cũng là nha. Tu luyện nhanh, thành võ giả, tùy tiện mở hội nghị chính là 500.000. Lại lần nữa tính toán một thoáng, chính mình gần nhất 4 tháng kiếm lời hơn 1 vạn, một tháng 3.000 khối, 500.000, đến 14 năm mới được. Nếu là tu luyện tới võ giả, cái kia thật giống là kiếm càng nhiều." Sau một khắc, Phương Viên nghiêm túc gật đầu nói: "Ca, ta muốn nỗ lực tu luyện." Phương Bình bĩu môi, liền biết này tham tiền rơi tiền trong mắt rồi. Như vậy cũng tốt, sau đó không cần chính mình đốc thúc chứ. Tham gia xong võ giả giao lưu hội, Phương Bình ở nhà liền không chuyện khác rồi. Bạn học tụ hội, năm nay không tổ chức. Tổ chức, Phương Bình cũng chưa chắc sẽ đi. Hắn gần nhất tiếng tăm vẫn được. Đi rồi, không thể thiếu cũng bị hỏi hết đông tới tây. Đến thời điểm lại gây ra điểm không vui đi ra, trái lại để bạn học tình bị hao tổn. Bất quá mùng 8 tháng giêng, Phương Bình vẫn là đi ra ngoài một chuyến. bái phỏng chính mình cao trung chủ nhiệm lớp, lão ban trước đối với hắn vẫn được. Võ khoa thi thời điểm, còn đưa hắn một bộ sách vở, cũng là lão ban sắp xếp hắn đi đón Vương Kim Dương, mới để hắn cùng lão Vương có gặp nhau. 5 năm trước sau, mọi người đều bận bịu, Phương Bình cũng lười khi đó lại đây, trước liền nói dễ chịu mùng 7 lại tới cửa bái phòng. Đối với Phương Bình đến, Lưu An Quốc cũng rất cao hứng, buổi trưa còn nhất định phải Lưu Phương Bình ăn một bữa cơm trưa. Lão Lưu bồi Phương Bình đồng thời lúc xuống lầu, động tĩnh không nhỏ, chỉ lo sát vách mấy vị lão sư không biết học sinh của chính mình đến nhìn chính mình rồi. Phương Bình tự nhiên cũng nhìn ra rồi, trừ bỏ bật cười chỉ có bất đắc dĩ. Nhân vô hoàn nhân, lão Lưu cũng là tốt mặt mũi. Bái phỏng xong lão Lưu, Phương Bình lần này về nhà sự cũng chính thức hết bận rồi. Mùng 9, hẹn Ngô Chí Hào mấy người đồng thời đi ra ăn cơm. Hàn huyên một ít võ đạo tu luyện sự, chờ đến mùng 10 sáng sớm, Phương Bình liền leo lên đi tới Ma Đô xe lửa. Hắn giờ phút này chỉ có về tới trường học mới có thể mau chóng tăng cao thực lực, rời đi ma võ. Hiện tại Phương Bình liền mua đan dược cũng không biết đi đâu mua mới tốt. Tuy rằng hắn rất ít khi dùng đan dược, trước khi đi, Phương Bình cầm trong tay 10 viên phổ thông khí huyết đan đều để cho Phương Viên, bao quát đan dược chữa trị vết thương cũng để lại một phần. Ma Đô, Phương Bình về tới trường học chuyện thứ nhất nghĩ tới chính là thật muốn mua chiếc xe rồi. Không xe, có thời điểm rất không tiện. Tạm thời đem mua xe tâm tư đè xuống, Phương Bình thẳng đến hậu cần bộ, không đi lầu 1. Phương Bình đầu tiên là đi rồi lầu 2, dù cho học kỳ còn chưa bắt đầu, hậu cần bộ bên này cũng tịch thu công. Lầu 2, định phẩm nơi, Phương Bình vừa đến, lần trước cho hắn định phẩm lão sư liền ánh mắt hơi động nói. Nhị phẩm rồi, không sai, phụ trách định phẩm đạo sư khẽ gật đầu. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Phương Bình rời đi trường học chính là nhất phẩm đỉnh phong. Ở trước đó, nhất phẩm đỉnh phong đã có đoạn thời gian rồi. Không nói nhảm nữa, đạo sư mang theo Phương Bình đến phía sau một cái phòng. Tùy ý nói, đá một cước, ta cho ngươi cải chính tin tức. Phương Bình nhìn trước mặt tấm thép, không nói gì nói, lão sư, như thế tùy ý, phí lời, mà võ tân sinh thứ nhất. Định phẩm chẳng lẽ còn muốn có nề nếp kiểm tra, làm lỡ thời gian, tùy tiện đá một cước, đá xong xong việc, đạo sư một mặt thiếu kiên nhẫn, xã hội võ giả định phẩm cần tiêu hao thời gian dài. Ngươi Phương Bình thật sự coi ta không nhận thức ngươi. Phương Bình giờ khóc giờ cười, đành phải tùy ý đá một cước, đạo sư không thèm nhìn, trực tiếp ra cửa, vừa đi vừa nói. Nhị phẩm, tốc độ không chậm, bất quá cũng là số may. Năm ngoái tình huống ngươi tự mình biết, trường học cung cấp tài nguyên nhiều. Hiện tại quá rồi thời kỳ đó, liền không loại này cơ hội tốt rồi. Muốn tiếp tục cầm học phân, vậy thì phải dựa vào chính ngươi. Làm nhiệm vụ, xuống địa quật, đều theo chính ngươi. Mặt khác đến nhị phẩm, trường học sẽ đối với ngươi mở ra càng nhiều khu vực cùng tài nguyên. Phương Bình hơi lộ ra nghi ngờ nói. Trường học mở ra càng nhiều khu vực. Ngài là chỉ, đúng, mà võ địa phương lớn như vậy, không thấy ven biển bên kia vẫn phong tỏa sao? Bên kia nhưng là có thứ tốt, mà võ tinh hoa đều ở bên kia. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ma võ liền dựa vào một ít lớp học, một ít đan dược liền để học sinh tiến bộ nhanh chóng? Tam phẩm một đám lớn, tứ phẩm cũng không hiếm thấy, ngũ phẩm học sinh đều có, hạ tam phẩm dễ bàn, tứ ngũ phẩm chưa tốt nghiệp học sinh, chính ngươi ngẫm lại, có bao nhiêu hiếm thấy? Danh giáo không điểm ép đáy hòm thứ tốt, còn có thể gọi danh giáo? Phương Bình ánh mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, lão sư, có thể nói một chút có vật gì tốt sao? Đạo sư liếc hắn một cái, thuận miệng nói, ngươi đến thời điểm tự nhiên biết rồi. Tìm chính ngươi đạo sư đi, ta này chỉ phụ trách định phẩm. Phương Bình cũng không thất vọng, vui sướng hài lòng mà xuống lầu. Nhìn hắn rời đi, phụ trách định phẩm đạo sư cũng cười nói, không biết có không có hy vọng trước tốt nghiệp đến ngũ phẩm. Ngũ phẩm không phải bình thường khó, mà võ có như vậy học sinh, có thể cực nhỏ, có thời điểm mấy năm ra một cái. Phương Bình hiện tại tiến triển là không chậm, có thể vào trung phẩm sau đó, tất nhiên sẽ chậm lại, đời mới còn phải mau chóng trưởng thành mới được. Đạo sư nói thầm một tiếng, tiếp tục nằm về tại chỗ ngủ gật. Lầu một, Lý lão đầu ánh mắt sáng ngời. Khách hàng lớn đến rồi. Độn 420 học phân Phương Bình, nhưng là tân sinh bên trong nhà giàu. Không, một ít nhị phẩm học sinh cũ cũng không bằng. Lần này đến dao động nhà giàu mua chút cái gì mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,